Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vật phẩm trong các gian phòng này khiến cho những kẻ tân tới làm phó dịch đều không khỏi kinh ngạc. Trong một gian phòng là đan lô, một gian khác lại đặt thiết lô, còn có một gian bày ra hàng dài bút phù và giấy phù. Vừa bước vào đã cảm thấy có gì đó không đúng, thêm vào đó là mấy dãy giá sách đặt dọc phòng. Tuy rằng bọn họ đều là tu sĩ ở luyện khí, liên chi, tầng 6, dù cho thân phận là phó dịch, nhưng cũng không đến mức tỏ ra sợ sệt. Rụt rè, ngài cửu, ai diêu, mạnh dạn hỏi thử, công tử, chẳng hay những gian phòng này là Diệp Thù, Yesu, thản nhiên đáp, để mưu sinh mà thôi. Nghe câu trả lời này, mấy tên phó dịch đều không khỏi ngạc nhiên. Mưu sinh ư, chẳng lẽ vị chủ nhân này đều thông thạo hết mọi thứ này sao? Trông vào độ tuổi của hắn, điều đó khó mà tin nổi. Chẳng lẽ hắn định mời các đan sư, khí sư về hay sao? Nhưng chuyện này e rằng không dễ dàng, bởi những người có chút thành tựu trong luyện khí hay luyện đan hiện nay đều đã được các thế lực lớn thu nạp từ sớm, chủ yếu phục vụ cho các thế lực đó. Muốn chiêu mộ, thực là ngàn khó vạn khó. Diệp Thù không quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ. Hắn biết bản thân muốn làm gì. Thời gian lâu dần, đám phó dịch này tất sẽ tự khắc hiểu rõ. Hiện tại, hắn đã nắm giữ tinh huyết của bọn họ trong tay. Nếu có kẻ nào dám dị động, hắn chỉ cần khẽ động ý niệm là có thể bóp nát bọn họ. Chẳng có gì phải lo lắng. An bài xong xuôi, Diệp Thù liền căn dặn, Tề Tráng, Chi Chuông, Lỗ Tùng, Lưu Song, Hồ Nguyên, Hu Gen, các người đi mua lại những vật liệu ghi trên danh sách này. Nhớ tránh gây chú ý, dứt lời, hắn đưa cho Hồ Nguyên một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa 5 vạn lượng hoàng kim. Hồ Nguyên nhận lấy chiếc hộp, sau đó Diệp Thù bước vào phòng luyện đan, điều chế một ít dược vật. Nói thêm, đây là vật để dễ dàng cải trang. Các người phân tán mà hành động. Nhận lệnh Diệp Thù, những người này vốn từng là tán tu, đều nhanh chóng sử dụng dược vật để che giấu dung mạo, thậm chí còn đổi cả y phục, thay đổi dáng đi. Diệp Thù nhìn thấy họ hành sự cẩn trọng, khẽ gật đầu hài lòng. Sau đó, Diệp Thù quay sang hai nữ tu nói, Điền Tú Tâm, Tiên Siêu Xin, Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua, các người đến các tạp hóa phường và thư phường trong Cửu Đài Thành, Diêu Gai Trang, mua tất cả du ký, truyền thuyết, tạp ký và các loại cổ thư có liên quan đến các phủ thành. Phân loại rõ ràng, đem cất vào thư phòng. Hai nữ tu nghe lệnh, đáp lời nghiêm chỉnh, vâng, cả hai cũng nhận lấy túi vàng Diệp Thù đưa. Diệp Thù lại nhìn sang ngài cửu, ngươi đến Thất Tiêu Tông, Chi Siêu Dông, dò la xem, gần đây có thu nhận một nam đệ tử tên Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, hay không? Kẻ ấy có linh căn biến dị phong lôi song linh căn, tuổi chừng 14, nếu quả có người như vậy, hãy xem xét kỹ càng tình hình hắn nhập tông, điều tra càng chi tiết càng tốt. Ngài cửu nhận vàng, cung kính đáp ứng. Sau khi phân phó xong, Diệp Thù phẩy tay cho mọi người lui ra. 6 người phó dịch vừa mới tới đều muốn tỏ ra hữu dụng trước mặt chủ nhân, nhằm từ phản ứng của chủ nhân mà suy tính để hoạch định cho sau này. Vì thế mỗi người mang theo đủ hoàng kim, quyết chí hoàn thành nhiệm vụ. Khi mọi người đã đi hết, Diệp Thù trở lại phòng, bắt đầu bố trí trận pháp. Kể từ khi đến Cửu Đài Thành, hắn đã nhận ra nơi đây có dấu vết của tụ linh trận, du linh trận, bởi vậy trong phòng hắn cũng có thể bố trí một trận như vậy. Tuy nhiên, nơi này người đông phức tạp, ngoài tụ linh trận, hắn còn bố trí thêm một ẩn linh trận, hin linh trận, nhằm che giấu cảnh tượng linh khí trong trời đất tụ hội tại một chỗ. Những vật liệu này đều đã chuẩn bị kỹ. Diệp Thù bắt tay bố trí trong phòng. với vật liệu hiện có và pháp lực của hắn lúc này. Trận pháp này có thể khiến linh khí trong thiên địa đậm đặc thêm gấp đôi. Nếu tu luyện trong trận lâu dài, tốc độ tu luyện sẽ nhanh gấp 3 lần so với trước. Sau khi hoàn tất, Diệp Thù khởi động trận pháp. Trong chớp mắt, vô số linh khí hội tụ như mây đổ dồn vào căn phòng, khiến linh khí xung quanh giảm bớt. Nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc. Khi tụ linh trận ổn định, linh khí mà nó hấp thụ không chỉ từ xung quanh, mà từng sợi liên tục kéo đến từ xa, tựa gió nhẹ thoảng qua, không gây quá nhiều chú ý. Nhưng dù là vậy, nếu linh khí tụ lâu dài, chỗ này ắt sẽ khác biệt rõ rệt. Do đó, Diệp Thù thêm vào ẩn linh trận để che giấu dị tượng, khiến tụ linh trận không để lại dấu vết. Hoàn thành xong, Diệp Thù thấy còn dư một ít vật liệu, liền tạo ra một mảnh trận bàn tụ linh trong phòng trận pháp. Trận bàn này khác với tiểu trận bàn tụ linh trước đây, là một trận tụ linh chân chính, có thể hấp thụ linh khí từ thiên địa với hiệu quả gấp 3 lần. Đây là thứ mà hắn chế tạo riêng cho Yến Trường Lan. Khi đó hắn có thể đem theo đến Thất Tiêu Tông. Khi trận bàn tụ linh cũng đã hoàn tất, vật liệu còn lại đủ để bố trí thêm một trận nhỏ. Suy nghĩ một lát, Diệp Thù bố trí trận nhỏ này trong thư phòng, để linh khí trong căn phòng ấy có thể đậm đặc gấp đôi so với trước. Cũng là vì vật liệu không đủ. Xong xuôi mọi việc, Diệp Thù ngồi tọa thiền một lát. Chẳng mấy chốc, các phó dịch cũng lần lượt quay về. Tề Tráng và Lỗ Tùng đều vác trên vai những túi lớn, bên trong chất đầy đủ vật liệu theo danh sách. Còn Hồ Nguyên thì cũng ôm từng bọc lớn nhỏ, thứ gì cũng không thiếu. Phía sau họ còn có một chiếc xe lớn, trên xe chất đống như núi. Hồ Nguyên đặt đồ vật trong tay xuống bên cạnh, rồi tiến lại phía Diệp Thù, cung kính nói: "Bẩm công tử, những vật phẩm trong danh sách đều đã mua đủ, kính mời công tử kiểm tra." Diệp Thù dùng thần thức quét qua, khẽ gật đầu: "Tốt, đều đầy đủ." Hồ Nguyên cùng hai người kia thở phào nhẹ nhõm. Kế đó là hai nữ tu, mỗi người đều mang theo một chiếc hòm gỗ lớn. Mở nắp hòm ra thì thấy bên trong đều là những cuốn sách hoặc mới tinh, hoặc cũ kỹ, có lẽ không dưới 100 quyển. Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua, chắp tay nói: "Bẩm công tử, sách cần mua đều đã mua đủ." Diệp Thù lại gật đầu: "Rất tốt." Hai nữ tu cũng nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng là Ngải Cửu, hắn hối hả trở về, vừa vào đã vội nói: "Bẩm công tử, tin tức về Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thuộc hạ đã dò hỏi được." Ánh mắt Diệp Thù dừng lại trên người hắn, nói rõ ràng. Ngải Cửu dừng chân, nhanh chóng kể lại về vị Yến công tử này. Nghe nói là một thiên tài được tiến cử từ trong huyện thành. Khi mới nhập tông do cảnh giới thấp, hắn từng bị chê cười không ít. Nhưng vị vương quản sự tiến cử Yến công tử có chút tức giận, liền mời một vị trưởng lão tới kiểm tra tư chất của Yến công tử. Vị trưởng lão ấy mang theo Trắc Linh Thạch, Xê Linh Si, trước mặt bao người kiểm tra xem thiên phú của Yến công tử ra sao. Ngài Cửu rất khéo tạo không khí. Nói đến đây, ánh mắt mấy phó dịch khác cũng đều hướng về hắn, háo hức chờ đợi lời tiếp theo. Ngài Cửu không khiến họ thất vọng, tiếp tục kể: "Kết quả kiểm tra ấy không tầm thường chút nào. Không chỉ có phong lôi song linh căn biến dị, mà còn là linh căn đạt độ tinh khiết 8 phần. Lập tức khiến cho những kẻ trước đó nhục mạ hắn đều mất mặt. Ngoài ra, tuy vị Yến công tử này không có dị tướng đặc biệt ở xương cốt, nhưng kinh mạch của hắn bẩm sinh lại rộng rãi, đan điền cũng cực kỳ vững chắc. Trên con đường tu hành, hắn hoàn toàn có thể tiến xa hơn. Đặc biệt hơn nữa, thể chất của Yến công tử vô cùng xuất sắc, ít tạp chất trong cơ thể, thực là một viên ngọc quý hiếm có. Với tư chất như vậy, những kẻ từng nhạo báng Yến công tử đương nhiên đành phải câm nín." Sau đó, trong cuộc tranh đoạt giữa các trưởng lão chấp trưởng các đỉnh phong. Yến công tử vì cân nhắc xuất thân nên đã chọn nhập vào Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Feng nghe nói đã được phong chủ thu làm đệ tử thân truyền. Tiền đồ rộng mở, nghe xong những lời của ngài cửu, các phó dịch khác cũng đều tràn ngập hâm mộ. Trong lòng họ nghĩ, nhân vật như vậy, hẳn là thiên chi kiêu tử như trong truyền thuyết chăng? Không biết vì sao công tử lại dò la tin tức của hắn? Chẳng lẽ là do không phục ư, hay là, nhưng còn chưa kịp đoán hết thì Diệp Thù đã nói, Trường Lan là hảo hữu của ta, từ nay về sau, nếu hắn có sai bảo các ngươi làm việc gì, các ngươi đều phải dốc sức hoàn thành. Hồ Nguyên cùng mọi người giật mình, lập tức xua tan những suy nghĩ khác, cung kính đáp, chúng ta sẽ đối đãi với Yến công tử như với công tử. Diệp Thù nhẹ gật đầu. Sau đó, ánh mắt hắn quét qua mọi người. Ta còn có một chút lợi ích muốn ban cho các ngươi. Lời tác giả, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chụt chụt, cách chương.